Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 764, ý thức chia lìa, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, tôn Mỹ Viện, mọi người vây quanh ở tôn Mỹ Viện bên người, một bên dùng sức đẩy hoảng nàng thân mình, một bên không ngừng đối nàng lớn tiếng gọi. Nhưng là tôn Mỹ Viện lại như là ném hồn giống nhau. Mặc cho bọn hắn như thế nào đong đưa đều không có chút nào phản ứng. Nguy hiểm để tình khí không có vang. Bọn họ trên người sở mang những cái đó đạo cụ cũng đều hoàn toàn không có phản ứng. Nhưng tôn Mỹ Viện lại thần không biết quỷ không hay rơi vào nặng nề hôn mê chung. Loại tình huống này lệnh bao gồm tiêu mạch ở bên trong mỗi người cảm giác khắp cả người phát lạnh. Bởi vì này thực rõ ràng là đang nói minh, bọn họ cho nên vì có thể dựa vào đạo cụ. Đối với kia chỉ hồng bào quỷ căn bản là cấu không thành uy hiếp. Mọi người ở đây còn ở khóc gọi tôn Mỹ Viện thời điểm. Tôn Mỹ Viện thân thể liền bắt đầu mắt thường có thể thấy được mơ hồ. Tiện đà hoàn toàn thoát ly bọn họ bàn tay. Hoàn toàn toàn biến mất không thấy. Tiểu tùy tùng, ngươi biết đã xảy ra cái gì sao? Ở tiêu mạch hỏi ra những lời này phía trước. Tiểu tùy tùng hai mắt liền đã từ bình thường màu đen chuyển hóa vì như máu màu đỏ. Nàng sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tôn Mỹ Viện vừa mới biến mất vị trí. Thẳng đến nghe nói tiêu mạch dò hỏi thanh. Thật sự không thấy, tiểu tùy tùng hướng về phía tiêu mạch khoa tay múa chân một chút. Này nhìn như tương đương cái gì cũng thật tốt khoa tay múa chân. Dừng ở tiêu mạch trong mắt lại ở hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì này chỉ quỷ vật cụ bị lệnh người biến mất năng lực. Nói đơn giản trắng ra một chút, chính là đưa người bị hại bị nó kéo vào dị không gian. Cũng giết chết sau, người bị hại nguyên bản lưu tại ngoại giới thân thể liền cũng sẽ biến mất không thấy. Biến mất không đơn giản chỉ có sao sao, bao gồm quần áo, cùng với trên người tiền bao. Di động chờ vật cũng sẽ cùng nhau biến mất. Liền phảng phất này đó đều là cùng loại vật chất giống nhau. Tiểu tùy tùng tuy không giống lý soái như vậy am hiểu không gian phương diện năng lực, nhưng là nàng rốt cuộc cũng có được so sánh lệ quỷ năng lực. Cho nên liền tính là không am hiểu cũng nhiều ít có thể cảm ứng được một ít. Mà nàng sở cảm ứng được đó là tôn Mỹ Viện hoàn toàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Hình tượng chút so sánh, giống như là ở uất thượng đánh hạ một chuỗi tự phù. Sau đó cảm thấy không lưu loát tất cả đều xóa rớt giống nhau. Cắt bỏ rớt văn tự vừa không sẽ ở khôi phục, cũng sẽ không xuất hiện ở thu về chạm money thả nhất khủng bố một chút là. Đạo cụ đối với nó hoàn toàn liền không có ảnh hưởng. Bọn họ 6 cá nhân đem tôn Mỹ Viện kẹp tại bên người. Mỗi người trên người đều ít nhất sủy một kiện phòng ngự đạo cụ. Đã có thể như vậy lại như cũ lệnh tôn Mỹ Viện chết không rõ không bạch. Này không thể không nói là đối bọn họ cực đại châm chọc. Mọi người lúc trước đối với lần này sự kiện cái loại này tin tưởng tràn đầy. Thoáng chốc liền bị tàn khốc hiện thực hung hăng tạp vào đáy cốc. Đạo cụ đối với quỷ vật không có hiệu quả. Không có người biết tôn Mỹ Viện là bởi vì cái gì hôn mê. Càng không có người biết tôn Mỹ Viện là bởi vì cái gì biến mất. Trần Mộc Thắng mặt không có chút máu nhìn chằm chằm tôn Mỹ Viện vừa mới biến mất vị trí. Hắn yết hầu giống như là bị thứ gì tạp trụ giống nhau căn bản nói không ra lời. Hơn nửa ngày, hắn mới ho khan nói, nàng đã chết sao? Lý Tư Toàn cùng Ôn Hiệp Vân đang nghe hậu thân tử đều có khẽ run. Đến nỗi tiêu mạch tắc nhìn như có chút phát ngốc lẩm bẩm. hẳn là chết mất đi. 20 phút sau, buổi tối 11 giờ 11 phân, mọi người rời đi sân tiến vào tới rồi trong đó một gian phòng xá. Ngồi ở gỗ đỏ tứ phương trước bàn, Tiêu Mạch liền đối với phía trước phát sinh ở Tôn Mỹ Viện trên người sự tình làm một phen phân tích. Chúng ta hiện tại trước không cần đem tình thế tưởng quá mức không xong. Vẫn là câu kia cách ngôn, quỷ vật trên người nhất định tồn tại nào đó, hoặc là mỗ vài loại hạn chế, mà đều không phải là có thể tùy tâm cho nên vận dụng năng lực. Cũng tùy tâm sở dục muốn giết ai liền giết ai. Nói cách khác, lần này sự kiện chính là tuyệt đối vô giải. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch chuyện vừa chuyển, cổ vũ nói, nếu không phải vô giải sự kiện, như vậy liền tồn tại giải quyết sự kiện biện pháp. Nói cách khác, chúng ta liền tồn tại có thể chạy trốn khả năng. Không phải sự kiện quá khó, quỷ vật quá cường đại, mà là chúng ta xem nhẹ xong việc kiện chung mấu chốt manh mối. Xem nhẹ hạn chế sở cấp quỷ vật tạo thành ảnh hưởng. Tiêu Mạch này một phen lời nói vẫn là rất có tác dụng, bởi vì mọi người nắm khẩn khuôn mặt đều được đến một chút giảm bớt. Muốn nói Tiêu Mạch này phiên lời nói sớm đã không biết nói bao nhiêu lần, chính là hắn không nói, như Ôn Hiệp Vân, Trần Thành bọn họ cũng không có khả năng không biết. Nhưng là ở thời điểm này bị Tiêu Mạch nói ra đồng dạng lời nói, sở khởi đến tác dụng lại là hoàn toàn bất đồng. Nhìn thấy mọi người đều phi thường tín nhiệm chính mình, Tiêu Mạch trong lòng mặt cũng trào ra một chút cảm giác thành tựu. Bất quá hắn lại không có bị loại này cảm giác thành tựu hướng hôn đầu óc, bởi vì bãi ở bọn họ trước mắt nan đề cũng không có được đến giải quyết. Laptop lấy ra tới, chúng ta hiện tại một lần nữa nhìn lại một chút Tôn Mỹ Viện biến mất trải qua. Tiêu Mạch không có đang làm ủng hộ kia bộ, mà là ý bảo Ôn Hiệp Vân đem bị nàng đặt ở thần kỳ túi chữ vật máy tính lấy ra. Nghe được Tiêu Mạch muốn chính mình lấy ra máy tính, Ôn Hiệp Vân mới bừng tỉnh nhớ tới Tiêu Mạch phía trước có đổi quá một cái gọi là đúng lúc kỳ lục nghi đạo cụ. Trên thực tế cũng xác như Ôn Hiệp Vân tưởng như vậy. Tiêu Mạch theo sau liền từ có thể tổn chữ đạo cụ túi chữ vật chung lấy ra cái kia đúng lúc ký lục bên người hình ảnh đạo cụ. Đối với cái này đạo cụ sử dụng cùng với nó sở đọc có năng lực, Tiêu Mạch phía trước đã thông qua đạo cụ sổ tay cùng với tự mình nghiệm chứng sở soạn không sai biệt lắm. Money cái này đạo cụ cũng không dùng treo ở trên người, ngày thường chỉ cần đặt ở gửi đạo cụ túi chữ vật, cũng bên người mang theo nói, liền có thể tùy thời tùy chỗ ký lục người nắm giữ bên người 10 mét trong vòng toàn cảnh. Không những như thế, nó còn có thể căn cứ người nắm giữ đối với sự vật cùng với nhân vật chuyên chú độ, tự động điều tiết sở ký lục trọng điểm. Giống như là tùy thời có thể làm được kéo gần màn ảnh khoảng cách giống nhau. Đương Tiêu Mạch hiểu được cái này đạo cụ thần kỳ cùng với sử dụng biện pháp sau, hắn đột nhiên cảm thấy lúc ấy nhìn đến kia một đoạn video, có lẽ cũng không phải cái quỷ gì vật lục hạ, mà chính là video chung có người có được cái này đạo cụ. Đương nhiên này đó đều thuộc về hắn suy đoán. Đem đúng lúc ký lục nghi lấy ra tới, cũng trực tiếp cắm ở laptop USB lỗ cắm thượng. Tiêu Mạch căn bản không cần mau vào, chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, chỉ cần chỉ là ký lục mới vừa rồi kia đoạn trải qua video, liền giống như tự động truyền phát tin bắt đầu chậm rãi truyền phát tin. Mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm laptop màn hình, mà ở màn hình hình ảnh tắc rõ ràng chiếu ra Tiêu Mạch bọn họ 7 người thân ảnh. Tôn Mỹ Việt bị bọn họ vây quanh ở trung gian, Chính Dương miệng mặt lộ vẻ sợ hãi cùng bọn hắn nói cái gì. Đúng lúc ký lục nghi chỉ có thể đủ ký lục hình ảnh, mà vô pháp ký lục ngay lúc đó thanh âm. Bất quá Tôn Mị Viện phía trước nói cái gì bọn họ đều nhớ rất rõ ràng. Cho nên này cũng không tồn tại bất luận cái gì ảnh hưởng. Bọn họ trọng điểm muốn xem, kỳ thật là Tôn Mị Viện từ đột nhiên ngất lại đến quỷ dị biến mất kia đoạn quá trình. Hết chương.